Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 15, cường ngạnh Bạch Mã Viện. Tưởng Trúc Tử ám đạo mình nhiều năm không động thủ. Động thủ liền chủ quan thời điểm, lại nghe, bành, một tiếng, sói dê bổng nện ở mình não bên cạnh xa một thước chỗ. Mở mắt nhìn lên, đánh lén mình chính là Trác Sơn. Thời khắc này Trác Sơn đã bị Phong Đường dùng thuẫn đặt ở trên mặt đất. Trong lòng bàn tay yêu đao tại trên cổ hắn kéo một phát. Lập tức máu tươi văng khắp nơi. Nửa cái đầu dán tại trên cổ. Đã một mệnh ô hô. Tưởng Trúc Tử kinh ngạc nhìn xem từ trên thân Trác Sơn bò dậy Phong Đường. Gặp Phong Đường đưa tay qua đến. Vô ý thức ở giữa bắt lấy. Mượn lực đứng dậy. Lẩm bẩm nói câu, ngoặc kép, đa tạ, Phong Đường trả lời, đều là đồng đội, nói cái gì tạ, giờ phút này trên chiến trường đã ngừng lại, Bảo Trung mang theo người đem các nơi bắt được tù binh đều vòng đi qua. Đại khái hơn 30 người, trên mặt đất còn nằm hơn 20 cái, lại đều không phải cái gì chí mạng trọng thương, đại bộ phận là bị dẫm đạp vết thương nhẹ. Trong lúc giao thủ duy nhất chết, liền là cung hà bộ tiểu đầu nhân Trác Sơn. Đường nhỏ miếu bên này, chỉ có mấy cái hỏa công xảy ra chút máu, đều là hỗn loạn ở giữa không biết bị ai thương tổn. Một cái bị đao xẹt qua cánh tay, một cái bị cây gậy đâm tại trên bụng, còn có một cái trên đùi trúng một tiễn, bất quá vào thịt không sâu, là mềm nhũn cung săn gây thương tích. Trương Ngũ đi đến Phong Đường bên người, thấp giọng nói, Phong Đường, đa tạ ngươi cứu được Tưởng Trúc Tử, sự tình trước kia, có chỗ không phải, Phong Đường đánh gãy hắn, sự tình trước kia, ta đều quên, đường nhỏ miếu một trận chiến sau ngày thứ hai, Hồng Nguyên Thủ ngự chỗ điều động một đội 50 tên kỵ binh liền chạy tới, dẫn đầu chính là Ninh Đức Thọ thân binh tiểu kỳ Tống Hùng. Ngày thứ ba, Quan Nhị mang theo chung quanh tụ họp lại hơn 200 tên bảo giáp lực lượng phòng vệ chạy tới. Đường nhỏ, ngày thứ tư, Ninh Đức Thọ tăng thêm 300 bộ tốt cũng đến đường nhỏ. Từ một họ Lý Phó Thiên Hộ xuất lĩnh, đến tận đây, đường nhỏ miếu trên tụ tập quân lực đã đạt tới 600. Khi giám viện Viên Hảo chạy tới đường nhỏ miếu, nhận lấy Lư Phương chủ quyền chỉ huy. Bày ra một bộ chuẩn bị tấn công núi diễn xuất lúc. Phản ứng chỉ độn cung hà bộ thổ ti Mỹ Tư rốt cục không còn chỉ độn. Phái hai cái đầu người vì làm. Xuống núi cầu kiến Viên Hạo. Nhìn trước mắt hai cái cung hà bộ thủ lĩnh. Viên Hạo cả giận nói. Tự tiện điều binh tiến đánh đường nhỏ. Đây chính là các ngươi tự chỉ. Các ngươi còn có mặt mũi sách tự chỉ. Nơi này không phải thiên hạ của Đại Minh sao? Một thủ lĩnh phản kháng nói. Chính là bởi vì đường nhỏ miếu can thiệp ta cung hà bộ tự trị. Giấu kín sát hại gia chủ tiện nô. Mới có thể dẫn phát như thế tranh chấp. Viên Hạo hỏi lại. Giấu kín ai? Ai giết ai? A Hoa sinh hai cái chó hoang. Huynh đệ bọn họ hai cái giết Trác Sơn ca ca. Thứ nhất, chúng ta bây giờ nói. Là các ngươi cung hà bộ phái binh tiến đánh đường nhỏ sự tình. Ngươi không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Nghe nhìn lẫn lộn. Thứ hai, có người hay không giết người. Chúng ta tạm thời còn không biết. Coi như giết người. Cũng muốn làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Làm rõ ràng vì cái gì giết người. Thứ hai, ngươi nói A Hoa một nhà. Bây giờ là Bạch Mã Viện đăng ký trong danh sách Đại Minh bách tính. Không phải cái gì chó hoang, khuyên nhủ hai vị một câu, nếu như lại đem Đại Minh bách tính xưng là chó hoang. Liền là đối Bạch Mã Viện bất kính, là đối Đại Minh khiêu khích. Viên giám viện, chúng ta đương nhiên sẽ không đối Bạch Mã Viện bất kính. Càng sẽ không khiêu khích Đại Minh, nhưng Bạch Mã Viện cũng nên tôn trọng chúng ta bộ dân phong tục cùng quen thuộc. Càng phải tôn trọng chúng ta đối với mình bộ nô quyền xử trí lực. Vậy xin hỏi quý bộ phát binh, tiến đánh đường nhỏ giải thích thế nào? đó là bởi vì Bạch Mã Viện đang hấp dẫn Đào Nô. Ta Bạch Mã Viện làm là bình thường lưu dân nhập tịch sự vụ. Cũng đệ trình quý bộ chú ý, vào tịch liền là đại minh bách tính. Dạng này cãi lộn tự nhiên đạt không thành nhất trí. Hai cái đầu người ấm ức mà quay về. Nhưng đường nhỏ miếu quân minh lại tại dần dần gia tăng. Ngày 30 tháng 10, cách đường nhỏ đánh một trận xong ngày thứ 8, tụ tập ở nập quân minh đã đạt ngàn người. Bảo giáp lực lượng phòng vệ cũng mở rộng đến 800 người. Như thế binh lực, đối với tổng nhân khẩu chỉ có hơn 8.000 cung hà bộ tới nói. Đã là diệt tộc lực lượng, Mỹ Tư cũng không ngồi yên được nữa. Hắn hướng Viên Hạo phát ra gặp mặt thỉnh cầu. Song phương tại Hải Tử Sơn cùng đường nhỏ ở giữa một chỗ đất trống gặp mặt. Gặp mặt về sau, Mỹ Tư cảm thán, Viên Giám Viện, Cung Hà Bộ cùng Bạch Mã Viện. Quá khứ không phải như vậy. Năm đó Tằng Phương Trượng ở thời điểm, mọi người quan hệ cỡ nào thân thiết. Viên Hạo nói, quá khứ là quá khứ, bây giờ là bây giờ. Lúc rời sự tình dễ, không đồng dạng, mấy năm qua này, Bạch Mã ba bộ cách làm ta Bạch Mã Viện trên dưới 10 phần khó xử. Chúng ta cũng không thể không một lần nữa xem kỹ, quá khứ đối với các ngươi trị sách, sau này phải chăng còn muốn tiếp tục thi hành? Mỹ Tư kinh ngạc nói, Viên Giám Viện, làm sao lại lệnh Bạch Mã Viện khó xử đâu? Chúng ta Bạch Mã ba bộ một mực trong đại sơn, đất đai của mình bên trên, chưa từng vượt lôi trì một bước. Viên Hạo nói, Bạch Mã Viện tín chúng tín lực, liên tục 3 năm tại toàn tỉnh hạng chót, dân sinh khốn khổ, trăm nghề khó khăn, Tằng Phương Trượng vì thế bỏ ra đại giới, bị điều đi, đổi lấy Triệu Phương Trượng, cái này còn không nói rõ vấn đề sao? Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Năm đó đạo môn cùng triều đình cho phép các ngươi tự trị. Điều kiện tiên quyết là về tin Tam Thanh. Nhưng các ngươi đâu? Những năm này các ngươi chơi cái gì? Còn cần ta lại một lần nữa sao? Chúng ta đã thay đổi tín ngưỡng Tam Thanh. Viên Hạo có chút tức giận. Các ngươi đổi cái mũ, liền là thay đổi tín ngưỡng. Đạo chủ là chuyện gì xảy ra? Một khí hóa tam thanh vốn là một, đây cũng là từ tôn trọng phong tục cùng quen thuộc xuất phát làm ra biến đổi. Bản chất cũng đều cùng, tín đạo tin là cái gì? Là trong điện cung phụng tôn này tượng thần sao? Chúng ta tín đạo, nặng tại chữ đạo, nặng tại thánh nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Nặng ở trong thiên địa này quy củ, mà không phải một cái tượng gỗ. Một tôn pho tượng, huống chi tôn này con rối cùng pho tượng chỉ là đổi cái tên tuổi. Nếu như các ngươi loại này thay đổi tín ngưỡng hữu dụng, kia vì sao ta đạo môn chưa hề nhận qua các ngươi ba bộ cung phụng tín lực? Người tốt tốt cùng ta giải thích giải thích. Mỹ Tư cười lớn 2 tiếng, giải thích nói, đây là chúng ta trong bộ tộc mấy trăm năm phong tục cùng quen thuộc. Là phong tục cùng quen thuộc, Bạch Mã Viện nên tôn trọng. Viên Hạo lạnh lùng nói, chúng ta Triệu Phương Trượng đã sớm nói, tín ngưỡng cái gì, cùng phong tục cùng quen thuộc không quan hệ. Không muốn tổng cầm câu nói này nên nói từ, càng không muốn nói nhập làm một. Bạch Mã Viện tôn trọng Cung Hà Bộ phong tục tập quán, nhưng Cung Hà Bộ cũng muốn tôn trọng cùng đạo môn cùng đại minh đạt thành hiệp nghị. Lẫn nhau tôn trọng mới có thể thực sự trở thành người một nhà. Mỹ Tư im lặng thật lâu, sau đó hỏi, giám viện đại quân tập trung vào dưới núi, là dự định diệt ta Cung Hà Bộ sao? Viên Hạo nói, điều binh ở đây, một là vì quý bộ tụ chúng tiến đánh đường nhỏ miếu một chuyện. Chúng ta muốn trừng phạt người chủ trì, tra rõ ràng đến tột cùng ai tại phía sau màn giở trò quỷ. Thứ hai, Bạch Mã Viện muốn phái người lên núi tuần sát, kiểm tra Cung Hà Bộ mấy năm này về tin công việc tiến triển. Đúng không đủ chỗ tiến hành giám sát chỉnh đốn và cải cách. Thứ ba, có bộ dân nguyện ý xuống núi đến Bạch Mã Viện nhập tịch. Quý bộ không ngăn được. Đào Nô một chuyện, Bạch Mã Viện cũng quản. Ta Đại Minh chỉ có tịch chờ phân chia, không có nô lệ mà nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.